Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chủ nhân quán bar là một ma cà rồng sinh ở thế kỷ 17, chuyên kinh doanh rượu nho, hơn nữa chuyên môn thiết kế huyết cho hụt tộc hút máu. Huyết của người này đều trải qua kiểm tra nghiêm khắc, huyết rất thuần khiết, không có tạp chất cùng với khuẩn bệnh. Trừ bỏ phải ướp lạnh trong nhiệt độ thấp, mỗi chén huyết đều khó có thể kiếm được ở bên ngoài. Trải qua phối hợp, khẩu vị thập phần độc đáo. Nam chủ nhân có một đôi mâu lục cất lời. Có chuyện gì gấp như vậy, nhất định phải đi sao? Jason cung kính đối với hắn khom người, lấy văn pháp thuần chủng mà trả lời. Thật là xin lỗi bà tước, ta nhất định phải đi, bởi vì ta phải đi gặp một người. Là nữ nhân sao? Đúng vậy. Jason cười yếu ớt, cùng với bà tước trao đổi ánh mắt hiểu ý. Nghe thế vậy thì bà tước dương mi. Vậy thì có thể đi, không nên chậm trễ. Các nữ nhân khác lại tiếp tục kháng nghị. Thật là chán ghét Jason à, đừng đi mà. Nữ nhân kia là ai có thể khiến cho người hiện tại lại phải rời đi chứ? Jason trước khi đi rồi cười trả lời. Là một vị mỹ nhân phương Đông rất là có cá tính. Sau khi cáo biệt ba thước cùng nhóm mỹ nữ, Jason lập tức đánh điện nói, mua vé máy bay đi về Đài Loan. Tại đây lãnh huyết có một người đàn bà nào, bất luận là gợi cảm kiều mị xinh đẹp hay là lãnh diễm. Nhưng hắn chỉ duy nhất là có tâm hệ, thủy chung chỉ có một mình nàng, là cầm mà thôi. Đúng giữa trưa như lời Jason nói, thật sự là có một bưu kiện được đưa tới chỗ ở của nàng, hơn nữa lại còn muốn nàng ký nhận. Là cầm trừng mắt kinh ngạc, cái thùng kia còn cao hơn so với nàng, đây là cái gì chứ? Đây là do Jason tiên sinh cho người đưa tới, hắn nói chỉ cần người ký nhận là được rồi. Nàng không rõ ràng vì sao Jason lại đưa đến cho nàng cái thùng này, nhưng nghĩ rằng Jason làm như vậy là có đạo lý của hắn, tuy rằng còn thắc mắc nhưng nàng vẫn làm theo. Sau khi ký nhận bưu kiện, công nhân đem thùng nâng tiến vào trong phòng nàng, rồi liền sau đó rời đi. Công nhân đi rồi, La Cầm tò mò nhìn chăm chăm vào cái thùng, cũng không biết bên trong là vật gì cả. Cái thùng thật là to, căn bản không biết là được mở ra như thế nào. Nàng tò mò gõ nhẹ một vài cái, nghiên cứu cả một buổi trời. Bởi vì không biết phải mở ra như thế nào, mà một cái thùng như vậy được đặt ở phòng khách thật sự là chiếm không gian. Nàng nhịn không được mà nhắc đi nhắc lại. Đúng là thối Jason, đang làm cái trò gì chứ? Đưa tới một cái thùng to như vậy. Tối hôm qua đợi cả buổi cũng không thấy bóng dáng của hắn. Lại còn nói là sẽ đến. Đúng là mạnh miệng mà. Nàng lầm bầm lầu bầu một mình. Miệng thì mắng Jason, uổng phí kỳ vọng lớn của chính mình đối với hắn. Lúc ấy hắn nói muốn tới. Nàng thật sự có cảm động. Hiện tại ngẫm lại cảm thấy thật là buồn cười. Ngày này đối với mỗi người đàn bà đều tốt. Miệng đầy là lời ngon tiếng ngọt đều là gạt người. Biết rõ miệng nói hắn ngọt như vậy, nàng cũng tự nói với chính mình là không cần tin tưởng hắn. Mau tự xem đi. Ngày này tối hôm qua vẫn không còn xuất hiện. Nói không chừng giờ phút này lại đang có một mỹ nhân hút máu nào đó đang nằm trong lòng hắn rồi. Đúng là Jason thối. Jason chết. Người cứ nhớ kỹ cho ta. Vì sao lại mắng ta chứ? La Cầm nhìn ta một cái, hử một cái. Là nàng đang nghe lầm sao? Rõ ràng vừa rồi nàng nghe được thanh âm của Jason mà. La Cầm thực là xác định đây là âm thanh của Jason. Hơn nữa là xuyên qua, thấu kính, tự cảm ứng mà truyền đến, chứng tỏ hắn đang ở gần đây, nhưng là nàng không cảm thấy hắn. Nàng đối với không khí mà mắng. Người chừng nào thì đến chứ? Ta như thế nào lại không thấy được ngươi? Người trốn làm chi hả? Chồng ngươi có vẻ bực bội, có phải là nhờ ta hay không, bảo bối hả? Nhiều cái đầu ngươi á, đừng có tiếp vàng ở trên mặt của mình. Người rốt cuộc ở nơi nào, mau ra đây đi. Nàng thật sự là rất nhớ hắn, vốn tờ rằng tối ngày hôm qua hắn sẽ xuất hiện, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu. Nàng xác thực có một chút nóng vội, lại bị hắn nói như vậy, làm cho nàng xấu hổ, ở trên mặt nhịn không được mà ửng hồng. Nghe được thanh âm của hắn thì thật không biết là nên cao hứng hay là nên tức giận đây. Ta không phải đang ở trước mặt ngươi sao? Cái gì? Ở trước mặt ta ư? Trước mặt ta chỉ có cái thùng mà ngươi đưa đến thôi. Nàng bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái thùng. Một tia tưởng tượng đột nhiên hiện lên trong đầu, mà thấm đổ mồ hôi lạnh. Người sẽ không phải đang ở trong cái thùng đó chứ? Trả lời. La Cầm xem tờ danh sách rồi nàng ký nhận. Thùng tự nhiên là từ Paris gửi qua. Đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau bắt đầu giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Nàng thứ chút nữa đã quên mất. Jason là ma cà rồng không thể gặp ánh mặt trời. Bởi vì vậy từ Paris lập tức trở về bên cạnh hàng không, thì biểu kiện chính là phương pháp nhanh và hữu hiệu nhất. Sau khi hắn nhận được điện của nàng tối ngày hôm qua thì liền lập tức khởi hành, liên tục 12 giờ đến đều nằm ở trong thùng hẹp, mà nàng đối với hắn lại phát giận, nghĩ đến điểm này không nhịn được mà cảm thấy áy náy. Hiện tại làm sao bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net